Đỉnh cấp rể quý, chương 755, góc truyện audio.com, chương 755, điên cuồng đặt cược 1 tỷ đô, reng reng reng, Hạ Nhược Y nhắc máy, nói với người ở đầu dây bên kia, trước mắt công ty có thể quay vòng vốn 1 tỷ đô la, mỗi lần đặt cược 100 triệu đô, dồn hết số tiền vốn quay vòng vào các công ty cá cược. Mỗi khoản đặt 100 triệu cho Trần Giật Thần. Hạ Nhược Y nói bằng giọng điệu không cho người khác phản bác. Cô chủ, cô, chắc chứ à? Mặc dù trợ lý hiểu tính cách Hạ Nhược Y, nhưng lúc này vẫn không khỏi hỏi lại. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Giọng điệu Hạ Nhược Y lúc này hơi nóng nảy. Trợ lý vội vàng đáp lại. Cô chủ, có phải chuyện này hơi vội không? Mặc dù tôi không hiểu đường lối kinh doanh nhưng dùng tất cả tiền của công ty để cá cược có phải là quá tùy tiện không? Tần Quân không nhịn được nhắc nhở. Nếu Trần Giật Thần thắng thì chuyện gì cũng dễ. Nếu anh ấy thua thì tiền với tôi có tác dụng gì? Nếu anh ấy thua, trên đời này còn thứ gì đáng để tôi lưu luyến? Hạ Nhược Y dựa lưng vào ghế sofa. Đôi mắt vô hồn. Cô tin Trần Giật Thần sẽ kết thúc cuộc đời mình bằng cách này, 1 tỷ đô đã gây ra sự chấn động trên thế giới vào ngày hôm sau. Tỷ phú không rõ danh tính ném 1 tỷ đô để đẩy Trần Giật Thần trở thành nhà vô địch của cuộc thi võ thuật thế giới. Tin tức này thoáng chốc được tất cả người theo dõi trận đấu biết. 1 tỷ đô không phải một con số nhỏ. Ngay sau khi tin tức này được tung ra, một tin tức bùng nổ khác lại tới. Cesar Roboli đã tuyên bố rằng anh trai Arthur, đội trưởng đội cận vệ tòa thánh sẽ giết Trần Giật Thần trong trận đấu. Chấm, tin tức này như nước lọt vào chảo dầu, khiến giới thượng lưu và những người theo dõi trận đấu đều xôn xao. Không ai nghĩ tin này là giả. Dù sao Cesar Roboli đã chính miệng nói thì độ tin cậy cực cao. Hơn nữa, giết chết Trần Giật Thần, người được yêu thích nhất trong cuộc thi võ thuật lần này. Chỉ một ngày đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Quái lạ, sao Arthur, đội trưởng đội cận vệ tòa thánh lại muốn giết Trần Giật Thần? Anh có điều không biết rồi. Nghe nói em trai Caesar của anh ta đã bị Trần Giật Thần sỉ nhục. Cuộc thi lần này Arthur sẽ ra mặt cho em trêu. Không. Không, tôi nghe được là thánh nữ Tiffany của tòa thánh chung tình với Trần Giật Thần. Cho nên khiến Arthur bất mãn. Tình địch gặp nhau đỏ mắt mà. Ngay khi Caesar vừa tung tin này ra, rất nhiều người xem đã bắt đầu bàn tán sôi nổi. Hầu hết đều là tin không có thật. Cũng có một số người biết chuyện đã tiết lộ một vài bí mật. Chỉ là khi mọi người đang bàn tán tại sao Arthur lại muốn giết Trần Giật Thần. Không hẹn mà cùng nghĩ đến liệu rằng Arthur và Trần Giật Thần ai sẽ thắng. Mặc dù Trần Giật Thần cực kỳ dũng mãnh và đã thắng nhiều trận liên tiếp. Nhưng chắc chắn đã là đối thủ của Arthur. Phải biết rằng về cuối trận thì ai cũng mạnh. Những người thua ở các vòng trước đều là những võ giả không đủ thực lực. Arthur là đội trưởng đội cận vệ tòa thánh thực lực chắc chắn không yếu. Đặc biệt là ở trận trước, Arthur đánh bại vũ khí bí mật của nước G chỉ bằng một chiêu càng khiến mọi người cảm thấy rằng Trần Giật Thần không có cơ hội thắng. Khán giả cho rằng Trần Giật Thần và Arthur đều đã thể hiện thực lực thật sự của mình. So sánh ra thì một phát chém đáng sợ của Arthur đến giờ vẫn khiến mọi người khó quên. Có thể thấy anh ta rất hùng mạnh, mà khi Trần Giật Thần thi đấu với Đông Thần lại không dám đón đỡ đòn của đối thủ. Có thể thấy anh không địch lại được Arthur. Trần Giật Thần chắc chắn sẽ thua trong trận đấu này. Kết luận này đã lan rộng khắp thế giới. Nước hát Tây Lương. Các anh em, nhìn thấy chưa? Không biết tên khốn nào truyền tin nói rằng chắc chắn đại ca sẽ thua trong trận đấu sắp tới. Tôi không tin Arthur chết tiệt của tòa thánh có thể thắng được đại ca. Tôi cảm thấy lầy 9.000 tỷ ra cực đại ca thắng. Ai theo tôi không? Vũ Văn Bác đứng trên sân khấu. Gần cổ hét lên. Dáng vẻ lúc này cũng khá có khí thế. Được, tôi theo. Một thanh niên bước ra nói. Tôi không có nhiều, chỉ có hơn 600 triệu thôi. Tôi theo, tôi cũng theo. Gần đây mới trúng một căn nhà. Chắc có giá trị khoảng 15 tỷ. Tôi cũng theo. Gần đây bà chủ xấu xí theo đuổi tôi. Tôi bảo bà ta cược 300 tỷ. Nhất thời mọi người lần lượt bày tỏ ý kiến. Cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Những người này đều có bạn cũ với Trần Giật Thần. Bây giờ Vũ Văn Bác đứng đầu. Mọi người đều điên cuồng đặt cược cho Trần Giật Thần. Họ không tin Trần Giật Thần lại thua A Thơ của Tòa Thánh. Hoặc là nói họ không muốn Trần Giật Thần thua. Trần Giật Thần là người nước hát. Lúc này chỉ cần là đàn ông có tính chính trực thì không ai là không phẫn nộ. Không phải họ không lý trí. Nhất thời sốc nổi. Đôi khi cần phải sốc nổi một chút. Đôi khi chính vì những người nhìn như không lý trí này có thể lại thay đổi được một vài chuyện. Lúc này, tất cả những người quen biết Trần Giật Thần đều đang bận rộn. Cổ vũ cho Trần Giật Thần theo cách của mình. Thông qua cách của mình để Trần Giật Thần và A Thơ đấu một trận quyết tử. Công ty cá cược William của nước A. Một thư ký trong công ty chạy tới phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Đến cửa phòng làm việc còn không gõ cửa đã xông vào. Thưa sếp, cho đến giờ này, người từ nước hát đã cược rất nhiều tiền. Tất cả đều cược cho Trần Giật Thần thắng. Theo hiểu biết của chúng tôi thì số tiền này đều là của bạn Trần Giật Thần. Thư ký thở hồng hộc báo cáo chi tiết những gì mình biết cho sếp. Thư ký làm trong ngành này đã lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như này. Anh ta chưa bao giờ thấy ai đặt cược điên cuồng như vậy. Mặc dù một số trận đấu mọi người ủng hộ cho A Thơ và Trần Giật Thần rất nhiều tiền. Nhưng mức cực tốt nhất chỉ à 100 triệu đô. Nhưng vừa rồi số tiền ủng hộ Trần Giật Thần lại nhiều hơn rất nhiều. Mà theo tin tức, bạn của Trần Giật Thần không chỉ đặt cược ở một công ty cá cược mà là đặt vào nhiều công ty một lúc. Điều này cho thấy mức độ khủng khiếp của họ. Ông chủ nhà cái nhíu chặt lông mày. Không biết đang nghĩ gì. Ông ta biết những lợi và hại trong này. Ông ta không ngờ sự việc đã tới bước này. Ông ta không ngờ Trần Giật Thần lại có tầm ảnh hưởng đến vậy. Ông ta là ông chủ công ty cá độ. Trận đấu còn chưa bắt đầu đã phải thu thập thông tin về tất cả người chơi. Chỉ như vậy mới có thể đánh giá được thực lực của mỗi người. Đảm bảo sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong trận đấu lần này. Ông chủ nhà cái có ấn tượng về Trần Giật Thần của nước hát. Ông ta cũng biết rõ những việc Trần Giật Thần đã làm. Mặc dù thực lực của Trần Giật Thần lợi hại nhưng A Thơ và William cũng không phải người bình thường. Mặc dù ông ta không phải võ giả nhưng dù sao cũng làm ngành cá cược. Vậy nên cũng hiểu biết một chút về đẳng cấp và thực lực của võ giả. Hơn nữa ông ta luôn theo dõi trận đấu. Ông ta cũng biết trận đầu tuyệt vời của A Thơ hôm qua. Trong lòng cũng nghĩ A Thơ sẽ chiến thắng trận này. Đương nhiên tình huống hôm nay khiến ông ta cũng không chắc chắn lắm. Ông ta trầm mặt một lát rồi nói. Tính đến bây giờ, số tiền đặt cho Trần Giật Thần là bao nhiêu rồi? Tính đến thời điểm này, số tiền đặt cho Trần Giật Thần đã đạt 3 tỷ đô la Mỹ. Mà công ty chúng ta có 1 tỷ đô. Nếu trận này Trần Giật Thần thắng thì công ty chúng ta sẽ phải trả 8 tỷ đô. Khi thư ký nói ra con số này, anh ta dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Mặc dù đã làm trong ngành này rất lâu nhưng giờ phút này anh ta vẫn không thể bình tĩnh. Cách chương.